Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 247, Lưu Đại Sư lại lên nhà cầu. Dưới, trên lôi đài, Nam Lăng Thành Hắc Quyền quán quân Châu Đen, tại vạn người chú ý phía dưới, từng bước đi về phía lôi đài. Nam Lăng Thành năm nay liền phái như ngươi loại này ngu xuẩn đi ra. Bán Cương khinh thường lấy Châu Đen, xem như thường thắng tướng quân. Hắn có tư cách đó mặt đối với bất kỳ người nào. Tự nhiên cũng bao gồm Nam Lăng Thành. Có đúng không? Châu Đen vẻn vẹn nói hai chữ. Từ khi vỗ tới, sinh tức thai bàn, pháp khí về sau, hắn liền thu được kỳ ngộ. Lần này đến đây võ hội, hoàn toàn chính là vì chứng thực thực lực của mình. Bất kỳ trưởng thành đều phải qua thực tiễn. Đối với bọn hắn võ giả mà nói, chiến đấu là bọn họ tăng lên bản thân đường phải đi qua. À, vậy liền đánh đi, ta muốn nhìn các ngươi năm nay có thể ra cái gì tốt tay. Bán Cương lời nói rơi xuống, trong phút chốc trong không khí nhiều hơn khí tức túc sát. Hắn một cước đạp đất, như man tượng gào thét, sau đó cái kia toàn bộ thân thể khổng lồ cùng khổ người. Siêu, một lần liền bay ra ngoài, đánh đòn phủ đầu, Nam Lăng Thành khối này ngon miệng bánh ngọt. Hắn năm nay là lấy đã quyết định, Hách Vân Thành một mực khinh thường cái khác hai cái thành thị. Hiện tại hắn liền muốn từ mềm bắt đầu làm thịt, uống, Châu Đen cũng động. Dẫn Thiên hét lớn một tiếng, sau đó mãnh liệt một cái cất bước, ở tại trên người lập tức liền bạo phát ra mạnh mẽ khí tức. Kinh đạo chi cảnh, Bán Cương khuôn mặt có chút giật một cái, Nam Lăng Thành cái này địa phương cứt chim cũng không có. Vậy mà cũng ra kinh đạo võ giả. Đông, hai người như hai khỏa bổ sung thêm lực lượng thiên thạch. Tại một đạo tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, đụng vào nhau bên trên, một chiêu, đây mới thật là tỉ thí, cảnh giới càng là cao thâm võ giả, thường thường chiến đấu phương thức đều sẽ không thái quá phức tạp. Cùng vạn chiêu quy nhất, quyết thắng thua, cả hai ở trên cảnh giới, cũng không có khác biệt quá lớn, sở dĩ, tại cái này toàn lực sau một kích. Không khí đã xảy ra minh bạo, cái kia lăn lộn kinh đạo hóa thành phong nhận hung hăng bổ về phía đại địa. Chính là cách đến tương đối gần võ giả, đều có thể rất rõ ràng cảm nhận được trên mặt bị cào đến đau nhức. Cái này chính là cường giả chi thế a, mà sớm tại Nam Lăng Thành ngồi vào bên này, đó là hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ vì sao một mực không biết cái này Châu Đen dĩ nhiên là một vị nghiêu như vậy tách ra võ giả. Hơn nữa lại còn có thể cùng thường thắng tướng quân thế lực ngang nhau. Không phân ngươi ta, chẳng lẽ hắn lấy ám thương tự nhận lỗi, kỳ thật chính là vì tốt hơn đề cao mình. Có người suy đoán nói, đối với cái này vị Hắc Quyền quán quân, đám người quá quen thuộc. Nhưng lần này đúng là bị hung hăng đem một cái. Ngươi chỉ có ngần ấy có thể nại sao? Bán Cương quát ầm lên. Hai người va chạm cùng một chỗ, kéo dài tầm 10 giây. Cái kia hai cỗ kình đạo chi khí lẫn nhau công phạt, triệt tiêu. Thậm chí tại hai người tiếp xúc chi địa, cái kia đá hoa cương sàn nhà cũng nứt ra mấy cái lỗ. Ngươi có thể thử xem toàn lực, nhìn ngươi có thể hay không đánh ngã ta đây vị đối thủ. Bàn về đánh quyền, bằng đứng trên lôi đài số lần, hắn Châu Đen mới thật sự là vương giả. Hai người giằng co một hồi lâu, sau đó song song bắn ra. Bán Cương hai cái thiết quyền ở trước ngực đối với đụng một cái. Cả người thoạt nhìn cuồng dã không ít. Cái kia thử xem cái này. Hắn muốn sử dụng trước mặt chiêu kia. Chiêu kia thực tình khủng bố, liền chiến đấu đại sư đều chống cự không nổi. Khai Sơn Quyền, Bán Cương giống to, cái kia vừa rồi suy yếu đi xuống kình khí, giờ phút này lại mãnh liệt như gió lốc. Đến được tốt, Châu đen trong con mắt dần hiện ra chiến ý điên cuồng. Hắn giơ lên quả đấm to lớn, hung hăng hướng mặt đất một đập, cứng rắn như hoa đá núi, lập tức lốp bốp xuất hiện thiểm điện vết rách. Giữa sân, hai cái máy móc chiến đấu người giống vậy vật, không ngừng phát sinh va chạm, sau đó bắn ra, bán cương lưu tinh quyền dày như mưa rào, thế công khó cản, mà châu đen kỹ xảo chiến đấu càng là như cá gặp nước. Linh hoạt hiện ra, không khí minh bạo thanh âm không ngừng mà truyền đến. Cuối cùng, song phương nhảy lấy đà, không trung hỏa lực đối đầu một cái, cuối cùng đều song song rơi xuống sân bãi bên ngoài. Kích thích, cuộc chiến đấu này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kình đạo võ giả ở giữa hỏa lực đối đầu, triệt để đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Không phân thắng bại, Lưu đại sư đâu? Xem xong rồi đặc sắc tỉ thí, Ngụy gia cùng Bĩ Tử Ca mới tỉnh lại thần. Sau đó phát hiện Lưu Du sớm đã không có cái bóng. À, là như vậy, Lưu đại sư nói đi nhà vệ sinh. Ngồi Lưu Du bên cạnh anh em giải thích nói. Bĩ Tử Ca trong đầu xẹt qua một vệt đen. Ngụy gia, đêm nay hắn ăn tôm. Nên, bằng không chính là hắn tôm he dị ứng. Ngụy gia khóe mắt đều rút mấy lần. Võ giả, có vẻ như sẽ không dị ứng a. Phía dưới, bán cương cùng châu đen rút lui về sau. Không lâu lại náo nhiệt. Bởi vì tại chỗ trong sân, đi lên một vị cao lớn nam tử. Người mặc quần áo luyện công, thân thể đoan trang, uy nghiêm chi khí vênh váo, để cho người ta nhìn thứ nhất mắt đều không trong lòng run lên. Người này nhìn xem giống như một thông thường nam tử, nhưng vừa vặn không ít người trong lòng nhưng đều là mãnh liệt chấn động. Tại nam tử này trên người, bọn họ cảm nhận được áp bách, tựa hồ trên đài người là một đầu ẩn núp mãnh long. Bỉ nhân đêm nay muốn khiêu chiến đang ngồi tất cả mọi người, các ngươi có thể cùng tiến lên. Người này vừa vào sân liền phát ra như vậy tin tức kinh người, nhưng mà bất luận là ai, vậy mà đều không cách nào xem thấu thực lực của hắn. Các hạ không biết là phía kia nhân sĩ. Giang Đông song đêm đứng dậy, mặt không thay đổi dò hỏi. Tất nhiên quyền sẽ để cho hắn toàn quyền chủ trì, lời này tự nhiên phải nói lên như vậy hai câu. Nam tử khóe miệng có chút cong lên. Tứ đảo, ta đại biểu tứ đảo đến đây lĩnh giáo trong nước cao thủ, như thế nào? Lời này vừa ra, quả nhiên liền đưa tới không ít võ giả dục dịch. Tứ đảo, chậc chậc, một cái cùng ngoại cảnh thế lực không sai biệt lắm, vậy mà tại đất liền khiêu chiến, ta tới lĩnh giáo ngươi. Một vị cao thủ mấy cái khinh công, liền một mình đạn bên trên lôi đài. Phốp, người này xoáy bất quá 3 giây, liền bị người một trưởng đưa bay. Tiếng vỗ tay không có. Thật sự có tài, lão cốt đầu nhường ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta. Phốp, lúc này mới lên đài không bao lâu, đã có 2 người uống máu chật vật đem về. Không biết Nam Lăng Thành Lưu đại sư nhưng tại, ta Hoàng Mỗ đến đây thỉnh giáo. Lời này vừa ra, Ngụy gia bọn người trứng đau nhức. Ở bên ngoài xem ra, Nam Lăng Thành chính là dễ khi dễ. Nhưng là năm nay chuyện gì xảy ra? 2 vị đài chủ vậy mà đồng thời nhìn về phía Nam Lăng Thành ngồi vào. Nguyên lai là muốn cho vị kia trong tin đồn Lưu đại sư đi ra nhất quyết cao thấp a. Tiểu vương bát đản, ngươi như không ra, ta hôm nay quấy lật phong vân, cũng buộc ngươi đi ra. Hoàng Trấn hừ nói, dựa theo hắn đi kế hoạch, đêm nay nhất định có thể câu cá lớn. Lưu Du từ trong nhà vệ sinh đi ra, bất quá cũng đã cải thiên hoán địa thành dạ thu. Các loại, ngươi có hay không ở bên trong nhìn thấy một cái học sinh? Một mực theo dõi Lưu Du thiên nhất đường cao thủ xuất hiện, cũng ngăn cản Lưu Du đường đi. Có a, Lưu Du nhún vai, những người kia nhíu mày, tranh thủ thời gian kháo long tới. Tiểu tử kia ở bên trong làm gì? Không a, cái này chẳng phải ở trước mặt các ngươi sao? Mấy vị sát thủ giây lát cảm giác không ổn, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn run rẩy bộc phát. Bọn họ quay người liền muốn đào tẩu, nhưng là lúc này đã trễ. Lưu Du đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, trong thời gian nháy mắt chính là giết người. Những người này trên đầu nhiều một cái lỗ máu, trong khoảnh khắc siêu siêu vẹo vẹo mềm trên mặt đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.